Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Kinh Khủng Lão Thi. Oanh, một cái khổng lồ bóng đen đột nhiên xuyên qua sương mù từ trên trời giáng xuống. Cứng rắn mặt đất nổ ra một cái hố to, vô số đá vụn vẩy ra bắn ra bốn phía, bóng đen cứng ngắc đứng dậy. Hình thể khổng lồ chấn động, bốn phía quấn quanh sương mù tản ra, lộ ra một cái cao chừng 3 mét, toàn thân mọc đầy bộ lông màu xanh lục, tựa như tinh tinh cự nhân, trên người nó phát ra như vực sâu tử khí. Coi bộ dáng, đây là một đầu phi thường cường đại lục mao cương thi. Cái này lục mao cương thi tựa hồ có linh trí. Đứng dậy, ánh mắt nhìn qua chính là bọn hắn đào tẩu phương hướng. Nhanh chân đi đến nữ lệ quỷ trước, đưa tay bắt lấy lưới vàng kéo một cái, tùy tít xé mở, nữ lệ quỷ rít lên lấy đằng không mà lên. Lục mao cương thi đưa tay khẽ vồ, mãnh liệt thi khí tuôn ra hóa thành một con bàn tay lớn màu đen bắt lấy nữ lệ quỷ cường đi kéo xuống. Mở ra miệng rộng đột nhiên khẽ hấp. Kia nữ lệ quật phát ra hoảng sợ tiếng kêu điên cuồng giãy giụa, nhưng lại thân bất do kỷ hạ lạc, nửa người dưới thể co rút lại thành một chùm quỷ khí chui vào lục mao cương thi trong miệng, như cá voi hút nước, rất nhanh bị toàn bộ nuốt sống vào bụng, ăn hết nữ lệ quỷ. Lục mao cương thi một bước phóng ra, dưới chân mặt đất nổ tung. Thân hình nổi lên một trận cuồng phong thổi đến chung quanh sương mù cuồn cuộn. Rất nhanh biến mất, nữ lệ quỷ hoàng sợ rít lên. Diệp Thần mơ hồ có nghe được. Chính là bởi vì nghe được hắn chạy càng nhanh, giáp mã phù dán tại trên thân tốc độ cực nhanh hướng trên trấn chạy tới. Lúc này hắn nhưng không quản được có thể hay không tác động đến trên trấn cư dân. Trước bảo trụ mình mệnh lại nói. Giáp mã phù không tính là gì chân quý phù lục, mấy người nhân thủ một chương, ngay cả Không Huyền Hòa Thượng tám tên đệ tử đều có. Chỉ có kia trưởng trấn cùng hai thị vệ không có, rất nhanh bị bọn hắn hất ra. Không bao lâu hắn liền nghe phía sau truyền đến tiếng kêu thảm kinh khủng. Theo một trận thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh, kêu thảm đột nhiên ngừng lại. Đám người nghe lạnh từ đáy lòng đến, chạy nhanh hơn, bọn hắn chạy nhanh, kia lục mao cương thi chạy càng nhanh. Tại cảm ứng bên trong, Diệp Thần có thể cảm giác được sau lưng tựa hồ có đại khủng bố chính nhanh chóng tiếp cận. Càng tiếp cận một chút, bóng ma tử vong cũng là càng nặng. Đúng lúc này, kia thầy cúng đột nhiên xuất ra người đứng đầu chỉ dáng dấp xương đinh đánh về phía một tên khác. Đạo sĩ cùng áo bào xám hòa thượng, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng chân. Lập tức máu chảy ồ ạt, trượt chân ngã nhào một cái quẳng xuống đất. Ta muốn ngươi chôn cùng. Hai người vừa sợ vừa giận gắt gao nhìn chằm chằm thầy cúng. Cái kia áo bào xám hòa thượng xuất ra kia bát đồng quăng ra. Một cỗ hấp lực truyền đến hút thầy cúng động tác cũng là dừng lại. Thầy cúng trong mắt hung quang bùng cháy mạnh, lại là một ngụm tinh huyết phun tại đầu lâu bên trên. Cưỡng ép đem huyết sắc lệ quỷ gọi ra đến nhào vào bát đồng phía trên lệnh hấp lực dừng lại. Thừa cơ thoát thân liền chạy, nhưng ngay lúc này, Diệp Thần đưa tay một chương liệt hỏa phù kích phát, một đoàn liệt diễm bay ra nổ tung, mở đầu che mặt đánh về phía thầy cúng. Ngay sau đó một vệt kim quang bay ra đánh trúng thầy cúng đùi. Trực tiếp đem nó đầu gối đánh nát. Chân hắn nghiêng một cái trực tiếp té ngã trên đất. Gia hỏa này vì có thể trốn hướng hai người kia động thủ muốn để hai người ở phía sau hấp dẫn lông. Xanh lão thi chú ý tranh thủ thời gian. Tâm địa quá độc ác. Nếu như không phải Diệp Thần cùng Không Huyền Hòa Thượng thực lực đủ mạnh, tuyệt đối sẽ hướng hai người bọn hắn động thủ. Dạng này không ổn định nhân tố nhất định phải nhanh chóng thanh trừ. Quả quyết xuất thủ cũng đem thầy cúng đả thương. Làm xong những này, hắn không rảnh bổ đao thứ hai. Trực tiếp quay người, bất quá phương hướng đổi một chút, cùng Không Huyền Hòa Thượng ngăn cách mấy chục mét khoảng cách. Mặc dù Không Huyền Hòa Thượng là Phật môn tăng nhân, nhưng tính mệnh lo quan tình huống dưới, hắn cũng không dám cam đoan đối phương có thể hay không hướng mình xuất thủ. Nếu như chỉ là một cái Không Huyền Hòa Thượng hắn không sợ. Vấn đề người ta còn có 8 tên thủ hạ, thật đánh nhau mình khẳng định ăn thiệt thòi. Từ Nghĩa Trang đến trên trấn dùng giáp mã phù chỉ dùng mấy phút liền có thể chạy đến. Nhưng ở lúc này, mấy phút cảm giác giống mấy giờ đồng dạng lâu. Chạy mấy trăm mét, Diệp Thần liền nghe phía sau truyền đến một tiếng hét thảm. Chợt biến mất, thầy cúng hoảng sợ nhìn về phía trước một tôn tản ra kinh khủng tử khí thân ảnh to lớn. Một con mọc đầy lông xanh xanh đen đại thủ chính nằm áo bào xám hòa thượng đầu. Dưới cổ đã bị sinh sinh bóp gãy. Đại lượng máu tươi chính nhỏ xuống trên mặt đất. Đại thủ bắt lấy đầu hướng giống viên hầu đồng dạng lông xanh lão thi đầu trước một góc. Đột nhiên khẽ hấp, một đạo tản ra trắng sữa quang huy linh hồn từ trong đầu hút ra. Hóa thành một đạo màu trắng liêu quang chui vào lão thi trong miệng. Răng rác, đầu bị bóp nát, đại lượng máu tươi rót thành một chùm theo sát linh hồn chảy vào lão thi trong miệng. Không, thầy cúng hoảng sợ kêu to, liên tiếp phun ra mấy cái tinh huyết tại bên trong xương sọ. Bên trong xương sọ tản mát ra nóng bỏng huyết quang, kia huyết sắc lệ quỷ xuất hiện lần nữa, giống như điên cuồng nhào về phía lông xanh lão thi. Lão thi cầm trong tay xương vỡ quang ra, vừa sải bước ra như một cỗ xe lửa đối diện đánh tới. Phanh, một tiếng đem huyết sắc lệ quỷ đụng chia năm xẻ bầy. Hóa thành mấy khối huyết quang một lần nữa hội tụ thành một cái thân thể. Trái lại liền hướng thầy cúng đánh tới. Phản phệ, không, thầy cúng còn muốn giãy giụa. Tay nâng huyết sắc đầu lâu đang chuẩn bị thi pháp. Một bên khác đạo sĩ kia đột nhiên đánh ra một đạo tinh quang đem đầu lâu đánh bay. Huyết ảnh nhào tới thầy cúng đem hắn bọc lại. Lập tức từ đó truyền đến lệnh người dùng mình thét lên. Chỉ là cái này thét lên không tiếp tục bao lâu. Lông xanh lão thi tiến lên. Một phát bắt được huyết cầu. Song chảo đột nhiên kéo một cái. Một tiếng tê lạp, huyết cầu bị cưỡng ép xé thành hai nửa. Đầy trời máu tươi đổ lão thi một thân. Lão thi há mồm đột nhiên khẽ hấp, vẩy xuống máu tươi tính cả tàn tạ huyết sắc lệ quỷ cùng thầy cúng tựa như lệ quỷ linh hồn hỗn hợp, thành một cỗ vòng xoáy hút vào trong miệng. Chỉ còn lại hai nửa thây khô ném xuống đất. Cuối cùng chỉ còn đạo sĩ kia ngồi ở chỗ đó bất động giống chết đồng dạng. Lão thi tiến lên bắt lấy đạo sĩ thân thể nhìn một chút. Lại là không có giống vừa rồi đồng dạng giết chết, mà là cực kỳ ghét bỏ quăng ra mặc kệ. Nguyên lai, đạo sĩ kia biết hẳn phải chết, vậy mà trực tiếp tự sát đi đầu thai. Tu luyện giả có bí pháp có thể trực tiếp đầu thai. Không cần quỷ sai tiếp dẫn, chỉ còn một bộ tử thi. Kia lão thi đương nhiên không hứng thú. Một bên khác, Diệp Thần cùng Không Huyền Hòa Thượng cùng với đệ tử cách xa nhau hơn 30 mét hướng trên trấn bỏ chạy, xa xa thấy được thị trấn, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu mừng rỡ. Bởi vì theo cách thị trấn càng ngày càng gần, hắn phát hiện chung quanh sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp, xa hơn một chút vài chỗ đã triệt để thấy không rõ. Điều này đại biểu kia lão thi cách bọn họ càng ngày càng gần. Cái này, một bên khác Không Huyền Hòa Thượng rốt cục nhịn không được. Hắn một chỉ trong đó một người đệ tử nói ra, ngươi lưu lại. Vậy đệ tử tăng nhân hoảng sợ không thôi, liều mạng lắc đầu, nhưng theo Không Huyền Hòa Thượng một trượng đánh gãy chân hắn té ngã trên đất. Rất nhanh biến mất tại trong sương mù dày đặc. Nghe được sau lưng đột nhiên ngừng lại kêu thảm, Diệp Thần yên lặng cách Không Huyền Hòa Thượng càng xa một chút. Sau đó, Không Huyền Hòa Thượng lần lượt để cho thủ hạ đệ tử đi chịu chết, không ngừng ngăn cản lão thi. rốt cục cho bọn hắn tranh thủ thời gian, chạy trốn tới trên trấn. Vừa tiến vào trên trấn, kia nồng vụ giống như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Cùng bên ngoài trấn hoàn toàn là trời cùng đất lưỡng trọng thiên. Tựa hồ cái này trên trấn có cái gì chặn lão thi lực lượng. Diệp thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía cách đó không xa trong trấn thổ địa miếu một chút. Hắn hoài nghi có thể là trên trấn cung phụng thổ địa lão gia lực lượng tại bảo vệ thị trấn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.